Không phải là thật không có ý định cho chúng ta mặt mũi này. Từ bỏ lần này đấu võ đại hội. Lần tiếp theo chúng ta cam đoan các ngươi đủ để tiến vào trước 10. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn Sở Phong Miên, còn không có luân lạc tới cần người khác bố thí tình trạng. Huống chi, từ bỏ giới này đấu võ đại hội, còn cần đang chờ đợi 3 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian 3 năm, đối với võ giả tới nói. Xác thực không dài, mở ra điều kiện này. Có lẽ có nhiều võ giả đều hội đáp ứng, nhưng là cái này cũng không đại biểu Sở Phong Miên. Thời gian 3 năm, Sở Phong Miên thế nhưng là đã chậm trễ không dậy nổi. Sở Phong Miên thân phận, rất có thể tùy thời đều sẽ bị bảy đại tông môn biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc kia, Sở Phong Miên cần đối mặt, chính là vô cùng vô tận truy sát. Hắn nhất định phải lần này trước đó, tăng lên thực lực mình, đạt tới đủ để cùng bảy đại tông môn đối kháng tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên thời gian 3 năm, Sở Phong Miên đợi không được. Với lại hắn cũng không cần các loại. Sở Phong Miên sắc mặt băng lãnh, từng chữ nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu ngươi không đi, các ngươi hạ tràng, liền cùng Long Vị Ương. Cuồng vọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Ngạo Hàn đột nhiên tức giận mở miệng nói. Cùng Long Vị Ương hạ tràng. Đó không phải là đại biểu cho để bọn họ vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Sở Phong Miên là như thế nào trên sinh tử đài. Quanh sát Long Vị Ương. Dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Bích vung tay lên. Trực tiếp tướng Cổ Ngạo Hàn ngăn lại. Nàng liếc qua Sở Phong Miên. Bình tĩnh mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.